Tận thế đàn thú, chương 71-2. Góc truyện audio.com. Peo bị đau đến nhíu mày. Trong lòng vô cùng chán ghét nhưng ở ngoài mặt thì không biểu lộ gì. Chỉ chịu đựng hành vi thô bạo của Lord Delius. Bụng bị vật cứng thật lớn để lên. Trong đầu Peo lập tức thoáng hiện hình ảnh mấy ngày trước Lord Delius xâm phạm bạo ngược cô. Tim đập gần như muốn từ trong ngực xông ra. Lord Delius phát ra tiếng gầm nhẹ vội vàng. Tay bắt đầu xé rách váy của cô. Trong lòng Peo vừa vội lại vừa sợ. Một bên đáp trả hắn. Đôi tay một bên chạy trên người hắn dịu dàng vuốt ve. Tay trái di chuyển đến bên hông hắn. Bàn tay đầy móng làm bộ như lơ đãng xẹt qua miệng vết thương của hắn. Đau đớn làm cho Lord Delius phát ra một tiếng hí. Hắn nhanh chóng đẩy Peo ra. Hung ác nhìn cô chằm chằm. Thật xin lỗi, em vô tình không có chú ý tới. Để em xem, Peo có vẻ đã kinh hoàng lại rất lo lắng. Cúi đầu xem xét vết thương của hắn. Nửa năm đó, Lord Delius thành công tiến hành cải tạo cơ thể của mình. Dung hợp zombie sa tăng và gen của nửa thú. Từ đó về sau cô không thấy Lord Delius bị thương lần nào nữa. Hôm này là lần đầu tiên, là người phụ nữ này nổ súng đả thương hắn. Vết thương nằm cách 3 tấc phía dưới rốn. Đó là nơi yếu nhất của hắn. Lord Delius cầm bả vai Peo kéo cô ra xa. Nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Lớp vơ, nói cho anh biết, không phải là em đang nghĩ đến cái gì chứ? Peo ngẩn ra, mờ mịt nhìn Lord Delius. Hỏi ngược lại, em có thể nghĩ cái gì? Vì sao anh lại hỏi như vậy? Lord Delius nâng tay vuốt ve mặt Peo. Ngón tay lưu luyến trên đôi môi cô. Đôi mắt màu lam sâu lạnh như hồ băng. Không có gì, lo lắng em gặp ác mộng thôi. Peo chớp chớp đôi mắt. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Lord Delius hôn đôi mắt Peo một chút, anh cần ngủ một giấc khôi phục thể lực, em chăm sóc cô ấy cho tốt, trăm ngàn đừng xảy ra sự cố, ngón tay chuyển qua đè lên động mạch của Peo, em và cô ấy đều là lớp vơ của anh, phải vĩnh viễn ở bên cạnh, cho nên, em không thể để cô ấy biến mất, hiểu chưa, ngón tay lạnh như băng làm cho Peo nhớ tới cơ thể không hề có độ ấm của Lord Delius. Cả người từ lòng bàn chân dâng lên đến toàn thân đều cảm thấy lạnh. Cô cố gắng che giấu sự sợ hãi. Rũ mi mắt thuận theo nói. Xin yên tâm, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Cô ấy cũng sẽ không. Lord Delius đánh giá cô. Dường như đang xác định có nên tin lời cô nói hay không. Peo ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Phá lệ quyến rũ xinh đẹp. Lord Delius hừ lạnh một tiếng. Dùng ngôn ngữ chỉ có mình hắn mới có thể nghe hiểu lẩm bẩm nói. Ác mộng trong ngươi có thể một chút cũng không dịu ngoan. Sau đó hắn bước qua Peo rời khỏi phòng. Peo chờ bóng dáng hắn biến mất ở cửa. Cô mới hướng về phía cửa lặng lẽ lè đầu lưỡi ói ra một chút. Sau đó cô mới sửa sang quần áo lại rồi đi đến bên giường. Nhíu mày nhìn Lâm ra, Peo không nghĩ ra. Vì sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ nà? Trong lòng cô liền dâng lên tình cảm thân thiết mãnh liệt. Giống như thật lâu trước kia hai người đã quen biết nhau. Hơn nữa quan hệ cũng không tầm thường. Loại cảm giác này làm cho cô không nhịn được muốn tới gần cô gái gọi là Lâm gia này. Muốn bảo vệ cô ấy. Không để cho cô ấy bị Lord Delius thương tổn. Đáng ghét, như thế nào mình lại đồng tình với con người hèn mọn chứ? Peo nhắm mắt lại lắc đầu vang lên câu nói vừa rồi của Lord Delius. Không phải là em đang nghĩ đến cái gì chứ? Cô chưa từng nói với Lord Delius cô mơ thấy cái gì đó. Đó là một giấc mơ rất chân thật. Trước kia mỗi khi Lord Delius rời khỏi tổng bộ căn cứ lẻn vào liên bang trong một thời gian dài thì lúc cô ngủ sẽ đều luôn mơ thấy cùng một giấc mộng cổ. Quái, trong mộng co vẫn là một sư tử con, đi theo phía sau một đám ấu thú, chạy thật nhanh khắp nơi trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Chạy dẫn đầu là một sư tử được, cả người trắng như tuyết uy phong lẫm liệt. Một con hổ con cũng có màu lông không khác sư tử trắng lắm chạy song song bên CNI. Nhưng bất quá dù hổ con chạy hết sức vẫn không thể vượt qua được sư tử trắng. Trong mơ quả nhiên xem đám thú con đó là anh trai. Nhưng có một con sư tử con có bộ dạng khá giống cô. Sư tử con này luôn bầu bạn bên cạnh cô. Mỗi khi cô không theo kịp đội ngũ thì sư tử nhỏ sẽ lo lắng dùng đầu đẩy đẩy cô. Cô mơ hồ nhìn thấy xa xa có một người phụ nữ vẫy tay với bọn họ. Gió và bụi đất che khuất hình dáng người phụ nữ đó. Không thấy rõ được bộ dạng. Kết chương.